Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1083, chương 1084, tự mang BGM nam nhân. Canh thứ nhất, bất kỳ một cái nào anh hùng đấu pháp đều là thông qua người chơi không ngừng đào móc cùng thăm dò. Từ đó lưu truyền rộng rãi, nếu như nói nên anh hùng mới vừa vặn làm lại. Như vậy cách chơi không có bị phân tích thấu triệt tình có thể hiểu. Nhưng Fiora cái này anh hùng từ làm lại bắt đầu đến bây giờ đã qua tương đối dài một đoạn thời gian. Vô số đỉnh tiêm Fiora người chơi đều có đang chơi cái này anh hùng. Một giây bốn phá cũng là những này chuyên chú vào Fiora người chơi thao tác ra đồng thời dần dần mờ. Rộng, nhưng vào hôm nay, Lý Mục làm tuyển thủ chuyên nghiệp. Còn không phải chủ chơi Fiora cái chủng loại kia. Một năm chỉ chơi qua hai lần Fiora hắn thế mà lần nữa đánh ra đổi mới người xem nhận biết thao tác. A tốc biến, làm khán giả nhóm trong đầu bày biện ra cái này thao tác thời điểm. Ý niệm đầu tiên liền sẽ là cái này thao tác tính thực dụng rất thấp. Đối toàn lon bên trong cơ hồ 99,99% anh hùng tính thực dụng đều thấp làm cho người giận sôi. Nhưng là có như vậy một cái anh hùng ngoại lệ, vô song kiếm cơ, cái này anh hùng đấu pháp bị khai phát rất nhiều, cũng bởi vậy bị không ít người chơi chỗ ghi khác, cho dù là bạch ngân đẳng cấp người chơi đều biết, trên người mình xuất hiện sơ hở thời điểm, chỉ có thể là phòng ngừa không nên bị Fiora đánh tới sơ hở. Phá một chút kia tổn thương coi như đủ thịt đau, nhưng A tránh cái này thao tác sau khi xuất hiện. Khán giả lại có một loại suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực cảm giác. Nếu như Fiora có thể A tránh như vậy tại đối thủ liều mạng lôi kéo không để cho mình đụng phải sơ. Hở thời điểm, cái này một thao tác không thể nghi ngờ liền có đất dụng võ. Cái này tác dụng là thật quá lớn chút. A tốc biến, còn có thể chơi như vậy. Ta làm sao không nghĩ tới. Nước phục nào đó nổi danh Fiora người chơi tại bị mấy cái quản lý bất. Động sản điện thoại oanh tạc sau ấn mở tranh tài trực tiếp. Thấy được cái này một thao tác, ánh mắt của hắn trong nháy mắt tỏa ánh sáng. Tự lẩm bẩm, ta thật là phục. ETM sau khi tĩnh hồn lại, nhịn không được nhả rãnh. Tất sát một đợt, kết quả bị đối diện tú chết rồi. Đây là vạn vạn không nghĩ tới một loại kết quả, nhưng sự thật bày ở trước mắt, không phải do hắn không tin. Ta, nếu như ta trực tiếp đi, chí ít vẫn để đổi đi hắn. Kasa cũng có chút nhức cả trứng. Jungle từ bỏ không có ý nghĩa ganh đây là chuyện rất bình thường. Ai có thể nghĩ tới loại tình huống này Fiora đều có thể phản sát a. Sau khi ăn xong một chút tháp phòng ngự công kích về sau, Fiora lượm máu ngay cả 20 điểm cũng chưa tới. Đây là vận khí, vẫn là chân chính có việc trước tính toán qua. Đổi lại còn lại bất kỳ một cái nào tuyển thủ chuyên nghiệp. Sợ không phải đều sẽ bị cho rằng là vận khí, nhưng đổi lại là Lý Mục nếu quả như thật là vận khí. Vậy người này đánh nghề nghiệp cái này gần như thời gian 3 năm bên trong. Tương tự vận khí không khỏi cũng phát sinh nhiều lắm a. Hồ nháo a, xác hậu trường trong phòng nghỉ, Phong Ca nhịn không được nhả rãnh, người này là tại cầm chức nghiệp kiếp sống chỗ bẩn nói đùa. Cái này dao động nếu quả như thật bị giết, kia cũng chỉ có một giải thích, Lý Mục Lãng làm trong nước điện cạnh trong vòng trước mắt không thể nghi ngờ lưu lượng NO một nhân vật. Một cái sóng liền có thể bị các loại nhỏ biên truyền thông phóng đại đến bành trướng. Lại hướng xung quanh diễn sinh một chút còn lại mặt trái tin tức. Cũng sẽ chôn xuống mầm tai họa. Trừ phi Lý Mục năm nay sau khi đánh xong lựa chọn xuất ngũ. Mà lại thành tích còn nhất định phải tốt. Bằng không mà nói, coi như thu hoạch được cái Á quân. Đều là khí tiết tuổi già khó giữ được. Dù sao đương kim thế giới, tuyệt đại đa số người tại liên tục 2 năm nhìn thấy xác đoạt được thế giới tổng quyết tái quán. Quân về sau, đều sẽ đem cái này xem như là một loại đương nhiên thói quen. Một khi lần thứ ba không thể đoạt giải quán quân, vậy liền ngồi không yên. Thật giống như cầm hai năm ngoài định mức phúc lợi, năm thứ ba đột nhiên bởi vì công ty dung chuyển mà triệt tiêu. Nếu như hai năm không có cầm ngoài định mức phúc lợi, năm thứ ba công ty đột nhiên cho phúc lợi, nhận lấy hai năm ngoài định mức phúc lợi người sẽ phàn nàn. Nhận lấy một năm ngoài định mức phúc lợi người thì là sẽ cảm kích. Đây chính là hiện thực, làm ghế dự bị bên trên 369 tuyển thủ rất chân thành. Nhưng lúc này trong tay hắn cầm bút lại tuột xuống. Hắn không khỏi cảm thấy một tia bất lực. Loại kia tại cùng một ngành nghề, cùng một vị trí, rõ ràng đều là người, mà lại mình còn trẻ. Nhưng hết lần này tới lần khác Lý Mục lại làm cho hắn có một loại xa không thể chạm cảm giác. 369 phát hiện, dù là mình liền đi theo Lý Mục bên người, học tập Lý Mục một chút thao tác cùng ý thức phương diện đồ vật, đều muốn học giỏi lâu, còn không cách nào đuổi kịp Lý Mục bộ pháp. Hắn tựa hồ khoảng cách có thể dẫn đầu đội ngũ cầm tới vô địch thế giới thực lực còn rất kém xa xôi. Rùa rùa, người đây cũng quá tú. A Chánh cũng có thể. MLX Zinon. Hắn mẹ nó, vừa hạ phác, bị Lý Hục dây phá. Chẳng lẽ lại về nhà thật phải ngã lập gội đầu? Ý đồ đổi chủ đề. Xem náo nhiệt không sợ phiền phức mà lớn sử Sâm Minh cười tủm tỉm nói. Ha ha, xóa kéo chuyện gì, người cái nổi ta là cái loại người này sao? Có chơi có chịu tốt a. Chiên Di Hào trở về nắm lấy ta một cái chân. Lão Lý ngươi bắt lấy mặt khác một cái chân. Ta mẹ nó dựng ngược gội đầu tốt a. MLXG tức giận nói. Hắn hiện tại rất tức giận, cho nên muốn tìm người phát tiết. Lấy cơ hồ ngang ngược thái độ lại xâm lấn rơi mất ngữ về sau. MLXG không có ý định rút lui, mà là tại ngữ trong bụi cỏ thả cái mắt vị, lại thả cái kẹp, dự định ở chỗ này ngồi chờ Gia Vân một đợt. Bình thường bị Nidewi ngồi xổm giang hồ anh hùng, coi như không chết cũng sẽ thuế lớp ra, mà đã bóp tốt màu đỏ trừng phạt cùng tốc biến tình huống dưới. MLXG hoàn toàn chắc chắn cái này dao động có thể đơn giết chết Gia Vân. Đúng lúc này, Nai lại đột nhiên làm khó dễ. Seowil tẩu vị xuất hiện sai lầm. Tại quy kỹ năng tụ lực quá trình bên trong trực tiếp bị MU Nai tới. Nai đánh giá một chút lượng HP của mình. Bình thuốc biến dị ăn tầng tiếp theo sau ở lưng quá trình bên trong dây kéo R. Để Urgot đại chiêu rơi vào si ông trên thân. Quy kỹ năng ném ra. V kép mở ra. Đột đột đột. Dày đặc súng máy còn như hạt mưa kích xạ đến si ông trên thân. Mà Seo tốc độ phản ứng cũng có thể nói là vô cùng cấp tốc. Hắn biết rõ, lượng HP của mình tuyệt đối không thể ăn đầy V kép. Ăn nói có thể sẽ đến si ông đại chiêu chém giết offline. Seo tại si ông khôi phục năng lực hành động trước tiên giao mang đi ra. Đồng thời mở ra mình đại chiêu. Mà trái tay lại không có lựa chọn giao tránh đi chặn đường si ông. Bởi vì không cần thiết, xác đội hình là có một cái tương đối lớn tệ nạn. Vậy nếu không có trước tiên có thể tay lập đoàn điểm. Fiora là cái đường đơn anh hùng, không có cách nào lập đoàn. Nidewi là poke anh hùng, đồng dạng không có đủ lập đoàn năng lực. Đường dưới phải nói. Một cái ADC thẻ toa ngược lại là có thể bay xếp sau. Nhưng đối diện khống chế thật nhiều. Thẻ toa tiên cơ bay rất có thể sẽ bị dây mất. Braum chỉ có thể tốc biến mở. Quá mạnh mẽ. Cho nên kết quả là. Urgot e tránh phản mà trở thành một cái không tệ lập đoàn kỹ năng. Điều kiện tiên quyết là đến có tránh. Coi như hiện tại đơn giết Seowil. Cũng không có giá quá cao giá trị còn không bằng giữ lại tốc biến. Vì đợt tiếp theo đoàn chiến làm chuẩn bị, Seowil chạy trốn tới tháp phòng ngự hạ, lượng máu của hắn còn có tiếp gần một nửa dáng vẻ. Cái này dao động bị Urgot V kép một trận thình thịch binh tuyến đã đẩy tới. Seowil không có tốc biến, cho nên hắn còn muốn lại ăn một chút. Hắn tại tháp hạ đứng an tĩnh, chờ đợi lấy Ơgớt đại chiêu kết thúc, sau đó lại đi lên. Đúng lúc này, một viên tiêu thương đột ngột từ trong bóng tối xuất hiện. Seowil thấy được một màn kia hào quang màu vàng, đồng thời trong đầu vang lên một phát nhạc nền. To be con in you, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,